Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 14. Chương 131, Đại Minh Tinh đã cứu ta. Nữ trung niên gọi là chị Đồng kia cũng không phải là người đại diện của Giản Thủy Nhi, bởi vì toàn bộ liên bang đều biết. Giản Thủy Nhi tiểu thư không có thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hoặc một công ty truyền thông nào cả, cũng không có bất cứ bối cảnh, nghệ sĩ nổi danh nào đứng phía sau làm người đại diện cho nàng. Thậm chí mối quan hệ giữa nàng và đài truyền hình của vẻn vẹn đơn thuần là mối quan hệ hợp tác mà thôi. Giản Thủy Nhi có một phòng làm việc chuyên môn, chuyên phục vụ riêng cho nàng. Mà chị Đồng này cũng không thuộc phạm trù phòng làm việc kia. Ánh mắt của cô ta xẹt qua y phục của Giản Thủy Nhi, cau mày nói, tôi nhớ rõ đây là bộ áo liền váy từ 4 năm trước. Tiểu thư, vì hình tượng của cô, tôi vẫn là đề nghị cô nên đem cái váy này quyên cho đám dân chạy nạn đi. Giản Thủy Nhi không biết làm sao, khẽ nhún vai, nói, cái mặt thắt lưng đã bị đứt mất rồi, cho dù có quyên cũng không cách nào quyên được. Tôi vốn nghĩ trong bệnh viện này cũng không có ai quấy rầy, có thể thoải mái tâm trí, thả lỏng một chút, mặc một số bộ quần áo bình thường không thể nào mặc được. Theo động tác của nàng, mái tóc màu tím thả tung trên đầu lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua cực kỳ uy vũ, đáng yêu. Vị thần tượng của toàn liên bang này quả thật là có một loại phong tư nhân vật tuyệt thế, trên sân khấu là một hình tượng, trên màn hình TV là một hình tượng khác, đời thường cũng có một hình tượng khác hẳn, nhưng bất cứ một hình tượng nào, Giản Thủy Nhi cũng đều mê người đến như vậy. Nhìn thấy Giản Thủy Nhi vẫn cứ như cũ ngồi bên cạnh giường bệnh, chị Đồng không thể nói gì, thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên đang hôn mê nằm phía sau nàng, nói, thân phận người này đã điều tra ra rồi. Giản Thủy Nhi giật mình, a lên một tiếng. Đã liên hệ với thai gia, ít nhất tiểu thư có thể yên tâm, hắn không phải là người tham gia vào sự kiện ám sát. Nhưng mà, tôi thấy rất kỳ quái, cao thủ quân khu 4, vì sao lại ăn mặc như cải trang như thế? Lại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh người thừa kế của thai gia. Ánh mắt chị Đồng híp lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc trên giường bệnh, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Ánh mắt sắc bén lợi hại kia đã lộ ra thân phận chân chính là một quân nhân của cô ta. Mấy ngày trước trong bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất, cô ta từng tận mắt chứng kiến gã tiểu tử đang hôn mê trên giường bệnh kia. Ánh mắt hung hãn không sợ chết, giống như một con sói vậy, nhào vào trong mảnh tối đen, để lại một tàn ảnh quyết tuyệt. Từ tốc độ phóng đi kinh hồn của thân ảnh kia, cho đến những kỹ xảo tinh tế thể hiện cuối cùng, đều sáng tỏ một điều, gã tiểu tử này là một cỗ máy giết người cường hãn. Nhưng hết lần này đến lần khác sau khi cỗ máy giết người này lâm vào hôn mê, trên khuôn mặt bình thường kia, ngoại trừ những lúc gặp ác mộng, thể hiện ra vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, còn lại chỉ có sự bình tĩnh, yên vui, giản dị. Chị Đồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Nhạc, nói thế nào cũng không nghĩ ra bên dưới một cái khuôn mặt thành thật bình thường như vậy, lại cất giấu một thủ đoạn khủng bố đến như thế. Loại tương phản như thế thậm chí còn khiến cho nàng cảm thấy hắn còn có một trái tim băng giá nữa. Cho nên cô ta căn bản không muốn Giản Thủy Nhi xuất hiện trong căn phòng bệnh này, càng không muốn nàng gần gũi với cái tên thần bí kia. Giản Thủy Nhi tại Lâm Hải Châu đã hoàn thành xong buổi biểu diễn live show đầu tiên của mình. Mặc dù nàng là tình nhân trong mộng của vô số người trong liên bang, thần tượng quốc dân tiêu chuẩn, nhưng nàng vẫn như trước là một cô bé thiếu nữ mới lớn. Sau khi vừa mới hoàn thành xong một giấc mộng của mình, đều lâm vào cảm xúc hưng phấn, vui vẻ, vì thế nàng quyết định làm một chuyện vô cùng to gan. Chưa đầy 14 tuổi đã đi đến đài truyền hình liên bang, tạo thành một hồi kiện tụng liên miên giữa Quỹ Bảo hộ Quyền lợi Nhi đồng cùng với các phương diện thông tin đại chúng của liên bang, chiếm được lời nói ủng hộ của vị quan tòa thủ tịch chủ tọa của tòa án liên bang. Từ sau phiên tòa đó, Giản Thủy Nhi từ nhỏ đến lớn đều đã có thói quen tự mình quản lý thời khóa biểu của mình, nàng đã quyết định chuyện gì, đều cũng không ai có thể ngăn cản được. Ngay cả chị Đồng, người trên danh nghĩa do Quỹ Bảo hộ Quyền lợi Nhi đồng đặc phái đến, cũng không thể được. Giản Thủy Nhi thích lấy thân phận người bình thường đi mua sắm tại Lâm Hải, bởi vì nàng chưa từng đi qua đại học thành, có lịch sử lâu đời. Lúc còn ở đặc khu thủ đô, nàng thường xuyên thay đổi cách ăn mặc mà ra ngoài dạo chơi. Cùng với chị Đồng đi cùng, ngồi xe buýt nói chuyện phiếm với các cụ già, thỉnh thoảng đi xe điện ngầm, cải trang thành một nữ sinh bình thường, hoặc là người của các nhóm công tác xã hội. Đối với nàng mà nói, thường xuyên ra ngoài đi dạo đã sớm trở thành thói quen rồi. mà chị Đồng trước sau như một, mặc dù lần nào cũng biểu đạt ý kiến phản đối kịch liệt, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được nàng. Để cho trợ lý ngồi lên chiếc ô tô xa hoa, dưới sự hộ tống của đoàn xe cảnh sát chuyên môn do Tổng bộ Cảnh sát Lâm Hải Châu đặc phái tới, trong tiếng hoan hô gào thét nhiệt tình của dân chúng Đại học Thành mà rời đi. Còn Giản Thủy Nhi và chị Đồng lúc đó đã ăn mặc bình thường, im lặng mà vui vẻ ngồi đợi trong một căn phòng hóa trang yên tĩnh của sân vận động. Mãi đến khi xác nhận người trong sân vận động đều đã về hết, hai nàng mới từ phía sau sân khấu, băng qua khu vực khách VIP, dọc theo những hành lang trống trải không người kia, hướng về phía bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất, nơi có một chiếc ô tô đã được chuẩn bị riêng cho nàng từ trước, mà đi tới. Trên đường đi xuống, không ngừng thấy cảnh thi thể, máu tươi vùng vãi, những dấu vết chứng tỏ vừa có giao chiến xảy ra. Xa xa mơ hồ còn có thể nghe thấy thanh âm nổ súng vang vọng. Các nàng cũng không dám ngồi thang máy, ngọn đèn bên trong cầu thang bộ thì lúc chớp lúc tắt. Dọc trên vách tường trắng tinh, đôi lúc lại hiện lên vệt máu đỏ tươi, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Một đoạn đường đi này, Giản Thủy Nhi cũng không muốn nhớ lại nữa. Nàng từ trước đến giờ vốn chỉ sinh sống dưới ánh đèn sân khấu, dưới sự vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của dân chúng liên bang, luôn được che chở trong sự an toàn tuyệt đối, đã có lần nào tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ như thế. Nhưng nàng lại được di truyền tính kiên cường của dòng tộc cường đại kia, ít nhất cũng không khiến cho sắc mặt của nàng tái nhợt, hai chân cũng không run. Nàng chỉ như vậy mà hơi co người lại, chân chính sắm vai một cô gái đáng thương. Nàng kiên cường mà dũng cảm đi sát theo sau chị Đồng, dưới tình huống sân vận động tranh tối tranh sáng mà liên tục tiến lên. Lúc này chị Đồng đã thông báo cho các nhân viên công tác cấp dưới của cô ta, móc ra khẩu súng thường giấu bên hông, cầm trên tay. Nhưng mà vị nữ quân nhân vĩ đại này cũng không có lập tức thay đổi lộ tuyến, dẫn theo tiểu thư chạy sang một đường khác mà đào tẩu. Bởi vì cô ta nhạy cảm phát hiện ra, tựa hồ đang có một đội ngũ phía trước, đang không ngừng mà rõ ràng dọc theo đường đi của các phần tử võ trang, tiến hành dọn sạch chướng ngại trên đường đi của các nàng. Cô ta rõ ràng hơn mà đoán ra rằng, Giản Thủy Nhi tiểu thư chẳng qua vận khí không tốt, đụng phải một màn khó gặp của liên bang. Đám phần tử võ trang này cũng không phải hướng về phía mình. Có năng lực, có can đảm tại một khu vực công cộng của liên bang mà bố trí một thế lực ám sát, như vậy thế lực kia hẳn cũng phải biết rõ sau lưng Giản Thủy Nhi có một thân ảnh vô cùng lớn. Mà giết chết Giản Thủy Nhi đối với những thế lực kia mà nói, cũng không có lợi ích gì cả. Lúc ấy vị nữ quân nhân gọi là chị Đồng kia lập tức đoán được, trận ám sát lần này hẳn là nhằm vào gã thanh niên ngồi trong phòng khách quý kia. Mặc dù vị thiếu gia của thai gia kia chưa từng lần nào gặp qua tiểu thư, nhưng xuất phát từ lễ phép, lần này đối phương lúc đến đây xem diễn xuất, trước khi mở màn, cũng có gửi hoa đến tặng. Chị Đồng tin tưởng vào thực lực của thai gia, nếu thai gia đã mở đường ở phía trước, như vậy, con đường này hẳn chính là con đường an toàn nhất. Những lối ra khác của sân vận động, không biết còn cất giấu những nguy hiểm như thế nào nữa. Chỉ là cô ta căn bản không có nghĩ đến, thế lực muốn giết chết thiếu gia thai gia, cư nhiên ở trong bãi đậu xe ngầm của sân vận động đã mai phục cả một con robot trong đó. Khi mà thanh âm động đất lúc con robot triển khai toàn bộ hỏa lực bắn phá truyền đến, thanh âm đại pháo bắn ra, khiến cho hạ tầng kiến trúc của sân vận động lay động, Giản Thủy Nhi và chị Đồng cũng đã đi đến thông đạo lối vào của bãi đậu xe ngầm rồi. Tiếng súng dừng lại, một sự im lặng chết chóc. Phía trước hai nàng là một mảnh hắc ám. Thông qua cánh cửa bãi đậu xe ngầm đang mở rộng kia, trong không khí truyền đến một mùi máu tươi cùng với mùi vị cháy khét, trên trần nhà, nước rơi xuống như mưa. Một mảnh im lặng, không biết có còn ai còn sống nữa hay không. Không biết phía trước còn có nguy hiểm gì nữa hay không. Tiểu thư, đợi ở đây. Trong tròng mắt chị Đồng hiện lên một đạo hàn quang, chuẩn bị mạnh mẽ mở đường. Giản Thủy Nhi lo lắng nhìn cô ta, nhẹ nhàng nắm ống tay áo của cô ta kéo lại. Nhưng đúng vào lúc này, các nàng nghe được một thanh âm, không được lại đây. Sau đó các nàng nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên nhảy vọt lên, chạy ra khỏi cánh cửa. Mà lúc trước các nàng căn bản không có phát hiện ra, trong đống tử thi dưới chân mình, không ngờ còn có người sống. Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng súng nổ, ánh lửa bùng vang mãnh liệt. Tia lửa điện màu lam chợt lóe lên mãnh liệt, vô cùng bi thảm. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong một quá trình ngắn ngủi, sau đó liền đình chỉ. Lúc đó anh ta đang nằm trốn trong đống thi thể kia, ẩn nấp vô cùng tốt, vị trí lựa chọn cũng không sai. Nếu không phải lo lắng cho an toàn của chúng ta, anh ta sẽ không hô to lên câu kia, tiết lộ vị trí của mình, khiến cho bản thân mình lâm vào nguy hiểm. Trong phòng bệnh, Giản Thủy Nhi lẳng lặng nhìn khuôn mặt vặn vẹo đang hôn mê của Hứa Nhạc, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Có lẽ chính vì nguyên nhân đó, nên nàng cảm thấy bản thân mình thiếu đối phương một phần ân tình, nên mới nhờ chị Đồng giúp một tay, đem tên gia hỏa căn bản không biết là thân phận gì này cứu đi. Đồng thời làm phiền đến mấy người thân thích thế lực không nhỏ mà mình vốn không muốn liên hệ kia, đem đối phương suốt đêm chuyển đến bệnh viện đặc khu quân khu số 1 này tiến hành chữa trị. Trên thực tế, Giản Thủy Nhi vẫn không biết gã thanh niên đang hôn mê kia là ai. Ngay cả đối phương đến tột cùng là nhân viên bảo vệ của thai gia hay là phần tử võ trang tiến hành ám sát, nàng cũng hoàn toàn không biết rõ. Nàng chỉ là cứu đối phương một mạng, xem như là trả lại ân tình một câu hô to của đối phương. Lúc ấy thời gian cấp bách, lại không biết được thân phận đích thực của đối phương, nàng không muốn đem tên gia hỏa đang bị thương nặng này giao cho chính phủ hoặc là thai gia. Cậu ta tên là Hứa Nhạc, là một sinh viên của Đại học Lê Hoa. Ngày hôm đó tình cờ cùng Thai Chi Nguyên đến xem cô biểu diễn. Chị Đồng bình tĩnh nói, có thể cùng với Thai Chi Nguyên ngồi chung trong phòng khách VIP đó, xem ra người này có quan hệ không tầm thường với thai gia. Mặc dù tôi đối với quyết định của tiểu thư lúc đó kịch liệt phản đối, nhưng bây giờ xem ra, quyết định đó cũng không sai. Dù sao quan hệ giữa lão gia tử với vị phu nhân đó cũng rất tốt đẹp. Hôm nay tôi mới biết, thai gia để tìm kiếm tung tích của anh chàng này, đã hao tổn không ít khí lực. Chị Đồng nhíu mày nói, nhưng hắn rõ ràng lại mặc quân phục của quân, khu số 4. Chuyện này thật sự làm người ta khó hiểu. Thay ra và tôi có quan hệ gì đâu cơ chứ. Về phần cái gì mà quân khu 4, tôi lại càng không quen biết. Giản Thủy Nhi thản nhiên cười, nói, nhưng mà, biết được người kia đến tột cùng là ai cũng tốt rồi. Tôi đã thông báo cho người của thay ra, tin rằng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ phái người đến đón hắn. Chị Đồng liếc mắt nhìn Hứa Nhạc đang hôn mê trên giường bệnh một cái, mỉm cười, nghĩ thầm tiểu thư quả nhiên vẫn là không muốn nghe đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến lão gia tử. Liên hệ cấp độ 2 thiết lập thành công. Tin tức tại nút thắt thông tin một lần nữa thành công bắt được. Thành lập hệ thống quan sát, sao lưu lại số liệu, hình thành đường kết nối trực tiếp. Báo cáo, báo cáo, báo cáo, tiểu đội 5 người. Đầu máy tính chủ trung ương tại Cục Hiến trương Ngoại ô Thủ đô đặc khu, bên trong trình tự xử lý của bộ nhớ chợt phát ra câu thông báo như vậy. Ngoài sự dự liệu của đám nhân viên công tác của Cục Hiến trương, sự sai sót trong tính toán góc đen kia. Chỉ mất có một ngày đã sửa chữa thành công. Kỳ diệu nhất chính là, Cục Hiến trương Liên bang đối với trình tự xử lý của máy tính chủ trung ương này, bản thân cũng cảm thấy có chút nghi ngờ về tính hiệu quả của nó, bởi vì tiểu đội 5 người. Đã chết mấy vạn năm nay rồi, hệ thống tầng xử lý máy móc đã khiến cho quang huy của đệ nhất hiến chương xuất hiện một cái lỗ hổng. Mà con chip vi mạch sau gáy của Hứa Nhạc lại nằm ngay trong cái lỗ hổng đó. Hắn đang nằm hôn mê trên giường bệnh, cũng không biết mình vừa mới vô cùng kỳ diệu đã vượt qua được quan khẩu nguy hiểm nhất trong cuộc đời trốn chết của hắn. Hắn vẫn như cũ đang nằm mơ, mơ về robot cùng những cảnh tượng mộng đẹp thần kỳ. Tôi tên là Hứa Nhạc. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, không biết nguyên nhân là do mấy ngày nay trong khoang miệng không được bổ sung hơi nước, hay là do một trận chiến trong bãi đậu xe ngầm bùng nổ quá mạnh mẽ, khiến cho dây thần kinh thanh âm bị tổn thương, hay là do hắn nhìn thấy vị thần tượng của cả liên bang đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt nên cảm thấy khẩn trương. Mái tóc tím vốn thả xõa trên đầu Giản Thủy Nhi lúc này đã được trải lại chỉnh tề, tùy ý buộc lại ở phía sau. Chỉ là do mái tóc quá ngắn, nên bím tóc cũng có vẻ vô cùng ngắn, chỉ là một cục nhỏ ló ra ở phía sau, phi thường đáng yêu. So với cách ăn mặc lúc trước càng thêm vẻ ngây ngô hơn rất nhiều. Tôi tên Giản Thủy Nhi, nàng khẽ mỉm cười, nói với gã thanh niên đang nằm trên giường bệnh kia. Hứa Nhạc nhịn không được nở nụ cười lớn, cảm thấy cách trả lời này thật sự là rất tuyệt. Cuộc đời này có thể có nhiều chuyện không ngờ, nhưng ai có thể ngờ nổi. Giản Thủy Nhi lại đích thân tự giới thiệu tên mình là Giản Thủy Nhi cơ chứ. Phải biết rằng trong mấy trăm tỷ công dân của toàn liên bang này, người không biết, khuôn mặt đáng yêu của Giản Thủy Nhi tuyệt đối còn ít hơn người không biết tổng thống tịch cách là ai. Tiếng cười chợt dừng ngang, bởi vì đã động đến những thương tích không nơi nào không có trên người của hắn, khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy thống khổ. Vì thế đến phiên Giản Thủy Nhi xấu hổ nở nụ cười. Bởi vì nàng rất rõ ràng tên gia hỏa gọi là Hứa Nhạc này vì sao lại bật cười. mà nàng quả thật đã rất lâu rồi không tự giới thiệu như thế này, từ lúc nàng được làm khách quý trong buổi trao thưởng huy chương tinh vân. Chỉ là không biết vì cái gì, sau khi nghe được đối phương tự giới thiệu, nàng cũng theo bản năng mà trả lời một tiếng. Sau khi tiếng cười, là một mảnh trầm mặc. Lúc Hứa Nhạc tỉnh lại, vừa vặn là lúc chị đồng kia vừa rời khỏi phòng bệnh, đi gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Vì thế người đầu tiên mà hắn nhìn thấy, lại là cô thiếu nữ có mái tóc màu tím xinh xắn kia. Lúc này hắn vô cùng khẳng định, mình cũng không phải đang nằm mơ, mà là đối phương thật sự đang xuất hiện trước mắt mình. Cho nên hắn trở nên vô cùng khẩn trương, có chút hồ đồ nghe đối phương thuật lại những chuyện xảy ra từ sau khi mình hôn mê. Xí nghiệp hào, tiến lên. Nghe câu nói quen thuộc từ chính trong miệng Giản Thủy Nhi thốt ra, Hứa Nhạc lại nghĩ tới một việc. Thần tượng liên bang khi đóng phim truyền hình thỉnh thoảng lại nói ra câu nói kinh điển của mình, không ngờ lúc này kể lại chuyện của mình cũng lại thốt ra câu nói đó. Trong không khí có chút xấu hổ kia, khóe môi Giản Thủy Nhi mang theo nét cười, pha lẫn một chút hứng thú nhìn gã thanh niên vừa mới trong hôn mê tỉnh lại kia. Mãi cho đến trước đây, nàng vẫn không biết chút nào lai lịch của đối phương, bởi vì ngoài các bộ ngành đặc biệt của chính phủ ra, ngay cả bệnh viện đặc khu của quân khu số 1 cũng không có quyền hạn tự ý điều tra thân phận thật sự của một công dân. Nếu chỉ là muốn tránh né phóng viên, ngoại trừ trong cái bệnh viện tràn ngập mùi vị thuốc men này ra, kỳ thật Giản Thủy Nhi còn có rất nhiều nơi có thể chạy đi. Nhưng mà nàng mấy ngày nay đều ghé tham qua bệnh viện này mỗi ngày một lần. Nàng cho rằng đối phương là vì bảo vệ mình mà lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sống chết khó lường này. Hơn nữa không biết vì cái gì, khi ở chung một chỗ với người thanh niên này, trong lòng nàng liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Người nam nhân thanh niên này trong lúc hôn mê, giống như là có một loại tác dụng của thuốc ngủ an thần vậy. Liên tiếp mấy ngày nay, Giản Thủy Nhi đều trong ánh mặt trời chiều tà mà lặng yên ngủ. Thỉnh thoảng nàng ngẫu nhiên lẳng lặng nhìn khuôn mặt chân thành bình thản của đối phương, bởi vì khẳng định đối phương chưa có tỉnh lại, nên càng nhìn càng quen thuộc. Nhưng mà lúc này nếu đối phương đã tỉnh lại, Giản Thủy Nhi tự nhiên sẽ không tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt hắn nữa. Thế nhưng dưới khuôn mặt mỉm cười đáng yêu kia, nàng vẫn như cũ không ngừng nhớ lại cảnh tượng tối đen dưới bãi đậu xe ngầm của sân vận động, thân ảnh kiên nghị dũng cảm kia, cho đến một hồi chiến đấu kinh tâm động phách sau cùng nữa. Sự cường hãn cùng với tốc độ mau lẹ của Hứa Nhạc trong chiến đấu khiến cho Giản Thủy Nhi để lại ấn tượng sâu sắc. Nàng mặc dù đã gặp qua rất nhiều cường giả trong quân đội, nhưng mà nàng luôn luôn vô cùng chán ghét những người đó. Nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng không hề chán ghét Hứa Nhạc. Hứa Nhạc nói thế nào cũng không phải là người thích nói chuyện. Trừ phi dưới tình huống vô cùng quan trọng, hắn thà rằng lựa chọn im lặng học tập về khoa học trái đất, im lặng luyện tập, im lặng ra tay. Chỉ khi nào trước mặt những người thân cận nhất, hắn mới có thể nói nhiều hơn một chút, như là trước mặt Phong Đại Thúc, trước mặt Trương Tiểu Manh, Thi Thanh Hải, Thai Trí Nguyên, Lý Duy. Nhất là lúc này, tận mặt nhìn thấy vị thần tượng trong mộng bao nhiêu lâu nay của mình lại đột nhiên xuất hiện, hắn càng không biết nên nói cái gì. Hai thanh niên nam nữ vốn ở hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau, ngay trong bầu không khí trầm mặc xấu hổ kia, cứ như vậy mà im lặng ngồi đó. Giờ khắc này đây, hai người ngồi cạnh nhau, nhưng lại giống như là một người ngồi tại hầm mỏ bên ngoài đại khu Đông Lâm. Một người ở thủ đô tinh quyển cách đó mấy vạn km vậy, ngay cả sóng tín hiệu truyền hình cũng cần phải mất thời gian 4 phút 12 giây mới có thể truyền đến được. Vẫn là do Hứa Nhạc phá vỡ sự trầm mặc. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu động lòng người của Giản Thủy Nhi, dùng thanh âm khàn khàn, cố gắng nhìn rõ. Nói, cảm ơn ngài đã cứu tôi một mạng, sau này cảm thấy tôi có chỗ nào có ích, xin cứ nói đừng khách khí. Những lời ngài nghe qua có chút không được tự nhiên, rất giống như là lời của những người trong giang hồ trên phim ảnh vậy. Nhưng những lời này của Hứa Nhạc lại là phát ra từ nhiệt tình mà nói. Mỗi người đều có thói quen, khi đứng trước mặt người là thần tượng của mình, lúc nói chuyện càng gắn thêm vài phần tốt đẹp vào trong đó. Hú chi Giản Thủy Nhi thật sự đã cứu hắn một mạng, cho nên hắn vô cùng thành khẩn, vô cùng chăm chú nói ra. Giản Thủy Nhi cũng nghe ra sự thành khẩn trong lời nói của đối phương, trong lòng nao nao, một mảnh ửng đỏ nhàn nhạt nổi lên trên mặt của nàng, xinh đẹp không nói nên lời. Bởi vì nàng chung quy cảm thấy rằng chính đối phương mới là người cứu mình. Hứa Nhạc cũng không có chú ý đến điểm này, lại nghĩ đến chuyện mình hôn mê lâu như vậy, mấy người bên Lâm Hải Châu vốn vẫn quan tâm đến mình kia. Nói không chừng đã lo lắng đến bộ dáng gì rồi, một tia lo âu hiện lên trong ánh mắt của hắn. Giản Thủy Nhi nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười nói, có phải anh đang nghĩ đến chuyện thông báo cho bạn bè anh biết tin tức của mình không? Yên tâm đi, chúng tôi đã thông báo cho thai gia rồi. Hứa Nhạc có chút xấu hổ cười cười, thân thể hắn vẫn như cũ không có cử động, chỉ có dùng khuôn mặt thành khẩn suốt 20 năm không thay đổi mà cười cười, nói, tôi muốn gọi điện cho bạn bè khác của tôi. Bạn gái à? Giản Thủy Nhi tò mò hỏi. Trước đây thôi. Hứa Nhạc hạ giọng trả lời, tôi đang muốn quên cô ấy đi. Cầm trong tay cái điện thoại di động khéo léo tinh xảo, ngược lại có một chút hơi thở ấm áp, Hứa Nhạc cũng không nhận ra đây là chiếc điện thoại di động đời mới nhất của Liên bang. Hắn chỉ có chút suy nghĩ trong đầu, vừa rồi do đích thân Giản Thủy Nhi tự mình móc di động ra đưa cho mình, trên bề mặt kim loại của nó còn lưu lại hơi ấm ôn nhu của ngón tay Giản Thủy Nhi. Trong đầu hắn chợt rung động, lập tức âm thầm tự mắng mình hai tiếng. Trên phương diện nam nữ, hắn tuyệt đối là một tên thành thật, ít nhất hắn tự cho rằng hiện tại mình đã có bạn gái rồi, hơn nữa chuyện tối hôm đó. Mặc dù năm xưa dưới gốc cây cổ thụ ở vùng ngoại ô Hà Tây Châu, hắn dám lớn tiếng tuyên bố mình sẽ lấy Giản Thủy Nhi làm vợ. Nhưng đó là bởi vì lúc ấy hắn cho rằng Giản Thủy Nhi cả đời đều cũng không có khả năng xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nhưng đến bây giờ không ngờ đã thật sự xuất hiện rồi, hắn lại có chút nói không nên lời. Bên kia đầu điện thoại chợt truyền đến thanh âm kinh hỉ rung trời lệch đất của Trương Tiểu Manh, tiếp theo đó là một hồi khóc lóc thảm thiết. Vào giờ khắc này, trong lòng Hứa Nhạc cũng không còn bất cứ thân ảnh người nào nữa cả, cả Giản Thủy Nhi cũng không có, chỉ còn lại thanh âm của cô gái đang chờ đợi tin tức của mình tại Lâm Hải kia. Đúng vậy, nàng chính là nữ nhân của mình, hơn nữa còn là nữ nhân ngốc thích mình. Ngay sau đó, trong cặp mắt của hắn lại xuất hiện một tia cảm xúc phức tạp, bởi vì hắn chợt nghĩ tới chuyện gì đó. Sau khi gọi điện thoại cho Trương Tiểu Manh, ngay sau đó, hắn gọi cho Thi Công Tử. Hứa Nhạc vừa bấm nút dãy số mà hắn nhớ trong đầu, vừa ngẩn ngơ mà suy nghĩ, hóa ra trên thế giới này, mình cũng chỉ có mấy người bạn bè ít ỏi như vậy. Nếu như quả thật mình đã chết đi, bên cạnh cái nghĩa trang công cộng sẽ có mấy tên ra hỏa khóc cho mình cơ chứ? Hay là nói, căn bản là có ai sẽ làm tang lễ cho mình hay không? Loại cảm giác này quả thật không tốt chút nào, nhưng điện thoại của Thi Thanh Hải lúc này lại không có ai bắt cả. Hứa Nhạc càng cảm giác thấy có chút lo lắng. Hắn thật sự hiểu rõ gã bạn quan chức lưu manh kia của mình đã mất tích mấy ngày nay rồi, đối phương khẳng định là đang đợi điện thoại của mình mới đúng chứ. Cửa phòng bệnh chợt mở ra, chị Đồng lại bước vào, kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Nhạc đang trợn tròn mắt ngồi trên giường bệnh. Bác sĩ đã tới rồi, nói rằng thương thế của anh ta rất nặng, không nên nói nhiều, càng không thể động đậy được. Giản Thủy Nhi mỉm cười trả lời thay cho Hứa Nhạc. Chị Đồng nhìn nàng, nói, người của thai gia đã đến đây, tiểu thư có muốn gặp họ hay không? Không cần. Giản Thủy Nhi đứng dậy, hơi cúi đầu hành lễ với Hứa Nhạc trên giường bệnh một chút, nói, hẹn gặp lại. Hứa Nhạc lúc này đang lo lắng cho Thi Thanh Hải, theo bản năng ừ nhẹ một tiếng, hắn hoàn toàn không có để ý đến chuyện Giản Thủy Nhi rời đi. Một lúc sau, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, một đám người mặc áo blue trắng của bác sĩ chợt tràn vào. Đi chính giữa là một gã quan chức dáng người cao lớn. Gã quan chức này đi đến trước giường bệnh, tiến hành thi lễ thật nghiêm túc đối với Hứa Nhạc đang giật mình nằm đó, thân thể khom xuống một góc 90 độ, trịnh trọng nói, thiếu gia ngày mai đến đây. Châu chỗ bệnh viện đặc khu quân khu số 1 Tọa Lạc và Lâm Hải Châu có một sự chênh lệch múi giờ không nhỏ. Trong lúc bên trong căn phòng bệnh kia đang diễn ra một màn gia tộc giàu có đền ơn đáp nghĩa, thì trên đường cái của Lâm Hải Châu mới bắt đầu thức tỉnh. Đám người làm việc trong các công ty cùng với các quan chức chính phủ lúc này còn đang vừa ăn sáng vừa chạy vội đến chỗ làm. Thi Thanh Hải lúc này đang đứng ở bên đường, lười biếng tựa vào một buồng điện thoại công cộng, vừa gặm một ổ bánh mì thịt tái. Sốt cà chua màu đỏ tươi tựa như dòng máu loãng chưa khô từ trong cặp môi mỏng manh của hắn túa ra. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc di động đang không ngừng reo trên tay hắn, cũng không có ý định bắt hay từ chối. Mãi cho đến khi cái tiếng chuông trầm thấp kia im lặng một lúc, hắn mới đem cái di động nhét lại vào trong túi áo, tiếp tục đi dọc theo con phố hối hả kia. Trên cái di động hiện lên một dãy số hoàn toàn xa lạ, mặc dù dãy số kia nhìn qua rất đẹp, giống như là một chuỗi nhạc khúc vậy. Nhưng mà Thi Thanh Hải lại không có thói quen nghe những cuộc điện thoại, không quen biết, nhất là trong thời khắc khẩn trương như hiện tại. Chỉ cần bắt một cú điện thoại, không cần thiết, có thể sẽ khiến cho hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thời gian rạng sáng, Cục Điều tra Liên bang thông báo cho các nhân viên điều tra cấp dưới, chấm dứt nhiệm vụ truy tìm kia. Thi Thanh Hải thông qua những quan hệ riêng của mình, hỏi thăm một chút, xác nhận Hứa Nhạc đã được thai gia tìm ra, hơn nữa cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cũng không lo lắng cho Hứa Nhạc, mà bắt đầu lo lắng cho mình, thậm chí là đến vị sếp gián điệp đã ẩn nấp trong chính phủ liên bang mấy chục năm nay kia nữa. Suốt mấy ngày hôm nay, Thi Thanh Hải vẫn cảm thấy trên đầu mình giống như có một cái lưới vô hình. Đang trên bầu trời cực cao kia bao phủ lấy mình, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem mình trói buộc vào trong. Trải qua sự quan sát cẩn thận của hắn, xác nhận ít nhất có đến mấy tổ điều tra đang giám sát của mình. Liên tưởng đến cú điện thoại mà sếp lớn đã âm thầm gọi cho mình, hắn biết sự tình có chút không ổn. Sáng sớm là thời điểm mà nhân viên tình báo dễ dàng thả lỏng nhất, thân là một nhân viên tình báo vĩ đại. Thi Thanh Hải chớp lấy cơ hội này, thoát khỏi sự giám sát của mấy gã đồng sự bên kia, mạo hiểm chạy về khu phố Song Hối. Cục điều tra Lâm Hải Châu ở ngay trên con đường Song Hối này. Thi Thanh Hải từ một con đường nhỏ bên cạnh tòa nhà cục điều tra đi qua, tựa như là một thành phần tri thức ngẫu nhiên đi ngang qua vậy. Sau đó hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện có vật gì rất nặng chợt từ trên cao rơi thẳng xuống. Một tiếng trầm đục thật lớn vang lên, chiếc xe hơi bên cạnh chợt rung lên một cái, trên trần xe chợt rơi xuống một người đã chết. Mái tóc hoa râm thể hiện tuổi hắn cũng đã không còn nhỏ nữa, mà một luồng máu tươi không ngừng chảy xuống từ trên người của hắn, giống như một đám sốt cà chua vậy, vô cùng ghê tởm. Thi Thanh Hải kinh ngạc nhìn người đó, hai mắt híp lại, ổ bánh mì trong tay đã bị bóp nát, đám sốt cà chua bên trong chảy ra. 15 phút trước trong văn phòng Cục trưởng Cục Điều tra Lâm Hải Châu, vị cục trưởng tóc bạc trắng đã thực hiện xong cuộc ghi âm của mình, sau đó bắt đầu tiến hành tiêu hủy tư liệu công tác bên trong máy vi tính cá nhân. Liên tiếp trải qua mấy ngày bất an, tối ngày hôm qua hắn nhận được một cuộc gọi khuya, tất cả đã biến thành sự thật. Cục trưởng rời khỏi nhà mình, căn nhà đã bị các đặc công của liên bang tiến hành giám sát nghiêm ngặt, vẫn như trước không thay đổi. Chỉ trong vòng nửa giờ, hắn đã đến được phòng làm việc của mình, sau đó bắt đầu ngồi đó, lặng lẽ quan sát phòng làm việc quen thuộc. Vẻ mặt của ông ta vô cùng bình tĩnh, nếp nhăn trên mặt cũng giống như cái cà vạt đang đeo trên cổ vậy, cẩn thận, tỉ mỉ. Từ nhiều năm trước đây, từ khi ông ta trở thành một thành viên của quân phiến loạn, là ông ta đã biết cả đời của mình, cuối cùng cũng sẽ dùng biện pháp này mà chấm dứt. Bất luận là đảm nhiệm vị trí giáo sư môn tâm lý học của Học viện Quân sự số 1, hay là sau này đảm nhận nhiệm vụ trong Cục Điều tra Liên bang, ông ta đều đã chuẩn bị tâm lý ngày này sẽ đến. Cục trưởng cũng không biết tại sao mình lại bị Cục Điều tra Liên bang phát hiện ra, hơn nữa hành động giám sát của bọn họ đối với mình có tính tuyệt mật rất cao. Bởi vì Thi Thanh Hải ở ngay trong khoa 4 nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường gì. Chắc là Thi Thanh Hải cũng đã rơi vào tình huống bị theo dõi rồi. Tiêu hủy tất cả các tư liệu ghi âm trong máy tính cá nhân, cục trưởng mở tủ bảo hiểm, có chút khó khăn chồm lên, từ trong bức tường kép lấy ra một kiện tài liệu đặc biệt. Trên mặt đó chỉ có ghi lại một ít số hiệu cùng với một số danh hiệu, đây chính là căn bản của toàn bộ mạng lưới gián điệp mà ông ta phụ trách. Trong thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng phồn thịnh này, những công cụ ghi chép điện tử cho dù có bảo mật cực kỳ cao cấp đi chăng nữa, cho dù có tiến hành xóa đi đến mức nào đi chăng nữa, sau này đều hoàn toàn có biện pháp khôi phục lại. Hệ thống gián điệp của quân phiến loạn luôn luôn tỉ mỉ, cẩn thận sử dụng loại phương pháp ghi chép nguyên thủy nhất này. Đem kiện tài liệu bằng giấy nhét vào trong máy tiêu hủy tài liệu, cẩn thận quan sát kiện tài liệu tuyệt mật kia từng chút một bị cắt thành những mảnh giấy vụn. Sau đó cục trưởng đi vào trong toilet của văn phòng, dùng một tấm khăn ướt che lại hệ thống cảm ứng nhiệt báo cháy trên trần nhà. Mở bật lửa, bắt đầu thiêu đốt những kiện tài liệu ghi lại những số hiệu cùng với ám hiệu ảnh hưởng đến sinh mạng vô số người kia. Đem mớ cho tàn đổ vào trong lavabo, giật nước cho trôi đi hết, cục trưởng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn. Đám quan chức của Cục Điều tra Liên bang đại khái là muốn thu hoạch càng nhiều tin tức tình báo hơn, vì vậy mới cho mình đầy đủ thời gian để giải quyết những tàn tích hậu quả này. Quay trở về văn phòng, mấy ngón tay thô to của cục trưởng theo bản năng xoay xoay đùa giỡn cái bật lửa. Đây là món quà sinh nhật 50 tuổi mà Thi Thanh Hải đã tặng cho ông ta. Ông ta hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ một cái, xác nhận ra thời gian mà mình hẹn Thi Thanh Hải chỉ còn cách có mấy phút nữa. Tiểu tử kia lúc này hẳn là chưa có đi đến quán cà phê, nên ông ta mới yên lòng một chút. Ngón tay thô to ấn lên một cái nút trên điện thoại di động, đưa một đoạn tư liệu âm thanh lúc trước đã ghi âm sẵn từ trước, chuyển lên một khu vực lưu trữ lâm thời trên mạng lưới Inter. Cục trưởng xoay người lại, nhanh chóng khóa lại cánh cửa dày chắc của văn phòng, sau đó đi tới cửa kính thủy tinh bên cửa sổ. Cẩn thận nhìn chăm chú vào từng người đi đường bên dưới con đường song hối, cho đến cái hẻm nhỏ nằm im lặng bên cạnh tòa nhà. Cũng không biết ông ta nhìn cái gì, chỉ thấy ông ta bình tĩnh ăn một viên thuốc nhỏ, lại từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một khẩu súng nhỏ, hướng về phía cánh cửa sổ thủy tinh mà bóp cò. Phốc phốc vài tiếng giòn vang, trên cánh cửa sổ thủy tinh chắc chắn xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ tròn trịa, chỉ là xếp hàng có chút không đẹp mà thôi. Cục trưởng nhún nhún vai, nghĩ lại ngày đó lúc tham gia khóa huấn luyện trong núi, chung quy cho rằng tài thiện xạ cũng không phải là chuyện quá mức quan trọng, hiện tại xem ra mình quả nhiên đã sai lầm rồi. Ông ta thở hồng hộc khiêng lên một cái ghế xoay nặng, ném mạnh về phía cánh cửa sổ thủy tinh thông ra ngoài kia. Cái ghế xoay bắn ngược trở lại, mà trên cánh cửa sổ thủy tinh lại xuất hiện một loạt vết nứt khiến ông ta cao hứng. Lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến thanh âm phá cửa. Cục trưởng một lần nữa nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay mình, nhìn lên cánh cửa sổ chứa đầy vết nứt như mạng nhện kia, cả người lao tới. Cánh cửa phòng bị nhóm đặc công mạnh mẽ phá cửa ra, nhưng đồng thời, thân thể mập mạp của cục trưởng cũng đã phá vỡ cửa sổ thủy tinh, bắt đầu rơi xuống dưới mặt đất rất cao, rất xa bên dưới. Trong tiếng gào thép vang lên, cục trưởng ở trong không trung, nhìn thấy gã thuộc cấp của mình đang ăn điểm tâm, đứng ở dưới đất, nhịn không được mỉm cười. Sau đó, hắn chết đi. Góc đường của đường song hối cùng với con đường hẻm nhỏ bên cạnh chợt vang lên tiếng thét chói tai cùng với tiếng kêu thảm thiết. Lúc sáng sớm, bất luận là ai nhìn thấy một thảm kịch như thế, nhìn thấy một thi thể bị biến dạng, phun ra máu tươi như sốt cà chua, đều gây tởm sợ hãi không nói nên lời. Thi Thanh Hải nắm thật chặt ổ bánh mì thịt trong tay mình, không thu hút sự chú ý của ai, đi nhanh vào trong đám người. Hắn trừng mắt nhìn về phía cục trưởng nằm trên nóc chiếc ô tô, sắc mặt nhanh chóng biến thành trắng bệch, so với sắc mặt của những người đứng xung quanh thật ra cũng không khác biệt bao nhiêu. Trên mặt đất đọng đầy tuyết trắng không xa chiến ô tô là một cái điện thoại di động đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ghép lại với nhau được. Tuyết trắng, máu đỏ. Ánh mắt Thi Thanh Hải trợn tròn mà nhìn, giống như là chịu không nổi loại màu sắc tương phản này kích thích vậy, chỉ trừng mắt nhìn. Hôm nay gió tuyết trên Lâm Hải Châu đã ngừng thổi, nhưng mọi người vẫn theo thói quen cũ mặc thêm áo khoác, mũ dày trên đầu, hắn cũng không có ngoại lệ. Hắn tự như một người đi đường bình thường, đột nhiên nhìn thấy một cảnh gì vô cùng ghê tởm, hoảng sợ vậy. Nhấc cái mũ dày trên đầu che lại mặt mình, xoay người bước đi, cố gắng không đi quá nhanh, hướng về phía xa xa. Ngay sau khi hắn rời khỏi không lâu, có khoảng 7 đến 8 đặc công của Cục Điều tra Liên bang đến từ đặc khu thủ đô chạy ra khỏi tòa nhà, vọt tới phía chiếc ô tô phía trước, bắt đầu khẩn trương nói gì đó bên trong cái micro. Cho thấy cậu còn chưa có bị bại lộ, hoặc là cậu còn chưa có bị chính phủ bắt đi. Tất cả các công cụ liên lạc của tôi đều đã bị theo dõi, chỉ có thể dùng phương pháp liên lạc cuối cùng này để trò chuyện với cậu. Tôi từng cùng với Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng tiếp xúc qua, vốn định dùng tình nghĩa đồng sự năm xưa, mong muốn thu thập được một chút tin tức tình báo bên trong. Nhưng cách đây không lâu, hắn đã chết, mà tôi tự hồ đã bị bại lộ. Tôi tự hỏi lúc trước khi cùng Dương Phó Bộ trưởng tiếp xúc, vẫn duy trì trong vòng mối quan hệ giữa một vị viện trưởng và một vị giảng viên bình thường. Ông ta lại là một quân nhân theo ý kiến tiêu diệt Thanh Long Sơn, cho nên tôi cũng không biết vì sao sau cái chết của ông ta lại làm cho tôi bị lộ. Dương Kính Tùng chết đi, hẳn là có liên quan đến sự kiện tại sân vận động Lâm Hải. Nếu có kẻ nào đó cố tình muốn đem sự kiện kia đổ lên đầu tổ chức chúng ta, như vậy, mối quan hệ giữa tôi và Dương Kính Tùng chính là phương pháp liên hệ tốt nhất. Cậu là người có quan hệ tiếp xúc tốt nhất với tôi, hơn nữa cậu lại quen biết với Hứa Nhạc, cho nên cậu hẳn là nằm trong phạm vi của cái kế hoạch này. Tôi khẳng định, bên trong tổ chức của chúng ta đã xuất hiện phản đồ. Từ giờ trở đi, cậu nhất định không được phép tin tưởng ai nữa, ngoại trừ hắn ra. Nếu bại lộ thân phận, cậu có thể thử đi cảng đại khu để tìm một người, địa chỉ người đó tại. Trên một con phố yên lặng của Lâm Hải Châu, dưới một tàng cây phủ đầy tuyết trắng, có một buồng điện thoại công cộng đã bị tuyết trắng bao phủ. Bên trong buồng điện thoại nhỏ đó, Thi Thanh Hải đang cẩn thận nghe những lời chăn trối cuối cùng mà vị sếp kia đã lưu lại cho mình, lâm vào trầm mặc, ánh mắt dần trở nên ướt át. Đi ra khỏi buồng điện thoại, hắn giơ lên ổ bánh mì thịt đã muốn lạnh như băng trong tay mình, cắn mạnh một miếng. mùi sốt cà chua cay nồng, chua xót nhất thời khiến cho dạ dày hắn run rẩy một trận, suýt chút nữa là nôn ra. Đem ổ bánh mì ném vào trong thùng rác, hắn phất tay gọi một chiếc taxi đang chạy trên đường. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe taxi chạy lướt qua tòa nhà trụ sở cục ngoại cần của Lâm Hải Châu. Khi Thanh Hải thông qua lớp kính thủy tinh, nhìn trụ sở khoa 4 nằm im lặng tại tầng trệt, cặp mắt hoa anh đào xinh đẹp dần dần híp lại. Hắn quay sang cười nói với người lái xe taxi, đại ca, nếu bao xe của ông đi Thượng Lâm, phải tốn bao nhiêu tiền? Một đoàn xe dài dừng lại trước sân bay của Lâm Hải Châu. Thái Chi Nguyên mặc một bộ áo khoác màu nâu, từ trên một chiếc xe màu đen không bảng hiệu hoàn toàn mới cáo bước ra. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, nhìn chằm chằm vào kiện tài liệu đang nằm trong tay mình. Vẻ tái nhợt trên mặt hắn dần dần chuyển thành màu đỏ ửng phẫn nộ. Cái văn kiện này mới đưa tới cho hắn hồi sáng, hắn tranh thủ ngồi trên xe đọc hết toàn bộ, kết quả cái văn kiện kia đã thành công phá tan sự bình tĩnh của hắn. Thái Chi Nguyên căm giận vứt mạnh kiện tài liệu kia xuống lớp tuyết dưới chân, quay sang nói với cận quản gia đứng bên cạnh, cái thứ cho má gì vậy? Dương Kính Tùng, cục trưởng cục 1, rồi tới Thi Thanh Hải. Đám phế vật bên trong chính phủ kia đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho tôi biết, những quân nhân ám sát tôi hôm trước, chính là từ trên tay Thi Thanh Hải mà lấy được thông tin tình báo về lịch trình của tôi hay sao? Cận quản gia bước nhanh theo sau lưng Thái Chi Nguyên, đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, chứng cứ vô cùng xác thực. Cục điều tra liên bang ghi nhận lại được Dương Phó Bộ trưởng và vị cục trưởng cục một kia rất thường xuyên trao đổi với nhau. Mặc dù bọn họ cũng không có đề cập đến chi tiết của sự kiện tại sân vận động, nhưng ai biết được, giữa bọn họ có hay không một phương pháp liên lạc khác nữa. Thái Chi Nguyên dừng phát lại, quay sang nhìn cận quản gia, nói, ông tin rằng cái này gọi là chứng cứ xác thực. Cận quản gia trầm mặc một lát, rồi lắc lắc đầu, Dương Phó Bộ trưởng, Cục trưởng, Thi Thanh Hải, Hứa Nhạc. Quả thật chỉ là một loại khả năng có thể xảy ra, nhưng vấn đề là loại chứng cứ này liên hệ với nhau rất dễ dàng. Không chỉ là rất dễ dàng, căn bản là không có chứng cứ, sao lại liên hệ được chứ? Khóe môi Thái Chi Nguyên nổi lên một tia cười lạnh rất hiếm thấy, người nào đó đang tìm trăm phương nghìn kế, muốn đem những chuyện này móc nối quan hệ với đám quân phiến loạn. Hiện tại ít nhất có chứng cứ chứng minh, vị cục trưởng kia từng đảm nhiệm vị trí một giáo sư giảng dạy trong Học viện Quân sự số 1. Lúc đó cũng đồng thời là thầy giáo của Thi Thanh Hải. Mà hai người đó đều là gián điệp của quân phiến loạn. Chúng ta từ lâu đã biết rõ ràng Thi Thanh Hải là người của quân phiến loạn. Thái Chi Nguyên bình tĩnh nhìn cận quản gia, nhưng chính phủ lại không biết. Một khi đã như vậy, vấn đề nhất định là xuất hiện trên người vị cục trưởng kia. Người nào đó đã biết được thân phận thật sự của hắn, vừa lúc hắn lại có mối liên hệ với Dương Kính Tùng, nên mới đem cái tên quân nhân cứng đầu kia, cùng với Thi Thanh Hải, Hứa Nhạc rồi đến tôi, đem liên kết lại với nhau. Tôi mặc kệ bên trong đám quân phiến loạn kia có phải là đang xuất hiện vấn đề gì hay không. Thái Chi Nguyên nhìn chằm chằm cận quản gia, nói, tôi chỉ biết là có kẻ nào đó đang có ý đồ lợi dụng chuyện tôi suýt chút nữa là bị ám sát chết, muốn làm mưa làm gió ở đây. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư hiệp nghị mà Mạt Bố Nhĩ tiên sinh cùng với Thanh Long Sơn tiến hành ký kết. Thái Chi Nguyên tăng thêm ngữ khí, tôi càng không muốn mấy tên chó săn chó má của cục điều tra bên kia dùng ánh mắt hoài nghi mà giám sát Hứa Nhạc, bạn bè của tôi. Thi Thanh Hải không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được. Nếu liên bang đã muốn bắt đầu truy nã hắn, ông hãy tìm cách nào đó, trợ giúp hắn một chút. Những việc chúng ta có thể làm đối với việc này rất ít. Cận quản gia kiên trì với phán đoán của mình, hơn nữa, chính phủ liên bang chỉ có trách nhiệm cung cấp cho chúng ta một đáp án phù hợp với lý lẽ thông thường. Chỉ cần phu nhân không nghi ngờ tính hợp lý của cái đáp án này, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. 12 gã đặc công của cục đặc cần cũng là mãi đến sáng ngày hôm đó mới biết được mục đích thật sự của ngài. Cho dù trong đám người bọn họ có gian tế, xem như là mạng lưới tình báo nhanh nhạy đến thế nào, cũng không có khả năng tối hôm trước đi báo cho mấy gã quân nhân cứng đầu kia, chuẩn bị kỹ càng ngay từ trước. Cận quản gia tiếp tục bình tĩnh nói, bên trong gia tộc đã tiến hành thẩm tra toàn bộ, cũng không có gì đáng ngờ. Bây giờ xét lại, điểm đáng ngờ duy nhất hẳn là chính do Hứa Nhạc tiên sinh đã đem hành tung của cậu ta nói lại cho bạn bè của mình. Thật xin lỗi, trước đó tôi cũng không nghĩ tới chuyện tiến hành dặn dò riêng chuyên môn với Hứa Nhạc tiên sinh đã phạm vào sai lầm. Cặp mày Thái Chi Nguyên hơi cau lại, trầm mặc một lúc lâu mới nói, không có khả năng là Thi Thanh Hải,

đưa ra kéo lại trước mặt mình. Mãi cho đến khi mấy ngón tay hắn chạm vào cặp lông mi, bản sơ đồ thiết kế kia vẫn không có bất cứ ba động gì, càng không có biến mất. Thông qua động tác này, hắn rốt cuộc xác nhận một điều, bức sơ đồ hệ thống động lực kỳ quái này cũng không phải là chùm sáng hợp thể 3D xuất hiện trong không trung, mà là xuất hiện ngay bên trong cặp mắt của mình. Bên trong cặp mắt của mình, không ngờ lại xuất hiện một cái bản vẽ. Thần kinh Hứa Nhạc cho dù có cường hãn đến thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không khỏi cảm thấy trong đầu ông lên một tiếng, đã có chút ngây ngốc. Đây là ảo giác hay là thứ gì khác? Chẳng lẽ trong lúc mình hôn mê, đã bị bệnh viện phát hiện trong cơ thể mình có bí mật gì kỳ quái? Cho nên bọn họ mới lấy thân thể mình làm thành con chuột bạch thí nghiệm, ghép lên trên võng mạc của mình một cái màn hình mini. Đủ các loại ý tưởng cổ quái, ngạc nhiên, kỳ lạ liên tiếp dũng mãnh xuất hiện trong óc Hứa Nhạc. Bởi vì lúc này hắn đang đối mặt với một chuyện cực kỳ cổ quái. Lúc trước đã mất máu khá nhiều, lúc này đây hai má hắn lại càng thêm tái nhợt hơn nhiều. Nằm trên giường bệnh, trầm mặc một lúc thật lâu. Hắn ném tờ đề thi trong tay qua một bên, bắt đầu không ngừng nháy mắt, nhắm mắt, mở mắt, muốn làm cho bản sơ đồ thiết kế trong mắt mình hoàn toàn biến đi mất. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc ngơ ngẩn quên mất chuyện mà hắn đang cố gắng làm, suy sụp vô lực gục đầu xuống, không tiếp tục suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Không phải là hắn không muốn nghĩ, mà là hắn có chút không dám nghĩ tới. Một người bình thường, đột nhiên bên trong mắt mình lại xuất hiện những thứ vốn không nên có, khiến cho hắn cảm thấy tay chân có chút luống cuống. Mặc dù trong cơ thể Hứa Nhạc có được lực lượng rất kỳ quái, nhưng cái đó quả thật là hắn mơ hồ có khả năng khống chế được, cũng không giống như bây giờ. Hắn quả thật lo lắng bản thân mình có phải là đã sắp biến thành một con quái vật máy móc. Điều kỳ diệu nhất chính là, không biết nguyên nhân có phải là bởi vì hắn không tiếp tục suy nghĩ đến bản sơ đồ thiết kế kia nữa hay không, hay là do hắn nhắm mắt quá lâu, nên bản sơ đồ thiết kế lúc nãy trong mắt hắn, dù nhắm hay mở gì vẫn không ngừng hiện ra. Thế nhưng bây giờ, đã biến mất không thấy nữa, Hứa Nhạc lại khiếp sợ. Lần này hắn cũng không dám mở to mắt, chỉ là tận lực khôi phục lại hô hấp của mình, cẩn thận mà chờ đợi. Một lúc lâu sau, hắn xác nhận bản sơ đồ thiết kế trong mắt mình đã thật sự biến mất, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại vẫn như cũ không cách nào hiểu được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Hứa Nhạc lúc này mới tốt lại được một chút. Hắn trầm mặc nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà trắng như tuyết bên trên, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Kênh tin tức trên TV vẫn như cũ không ngừng phát tin, nhưng trong lòng hắn đã sớm rối loạn, không để ý tới đang nói cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn tập trung tư tưởng của mình lại, xác nhận lại trạng thái thân thể của mình, cắn chặt răng, nheo cặp mắt lại. Tựa như một gã chiến sĩ kiên nghị mà dũng cảm lâm trận vậy, hắn cầm lên bài thi một lần nữa. Bức sơ đồ thiết kế trong bài thi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Không hiểu rõ ràng vừa rồi rốt cuộc là ảo giác hay là cái gì, Hứa Nhạc có chút không cam lòng. Hắn cho tới bây giờ đều là một tên gia hỏa chỉ cần cảm thấy hứng thú đối với chuyện gì đó, liền phải nghiên cứu cho đến cùng. Chẳng qua rất nhiều năm nay, hắn đều chỉ nghiên cứu về máy móc, lần này hắn lại là nghiên cứu về chính cặp mắt của mình. Cách phòng bệnh của hắn không xa có một gian phòng khác, chính là căn phòng dành riêng cho Thái Chi Nguyên đang nghỉ ngơi. Lúc này hắn lại đang lẳng lặng nằm đó, nhìn lên màn hình TV. Hắn thật sự không ngờ, chính mình lại cần phải thông qua tin tức, mới có thể biết được một tin tức tình báo quan trọng đến như thế. Cặp mày của hắn dần dần nhíu lại. Đại hòa giải à? Khóe môi hắn nổi lên một tia cười trào phúng. Đại khu Kinh Châu trước giờ được mệnh danh là đệ nhất đại châu của liên bang, nhất là cảng đô thị thủ phủ của châu. Trong mấy năm qua, chính là đại đô thị đệ nhất không tranh cãi của liên bang. Kinh Châu là khu vực có kinh tế phát đạt nhất toàn liên bang, bởi vì đại khu Kinh Châu trực tiếp chính phủ liên bang quản lý, không cần báo cáo lên cấp trên như các đại khu hành chính khác của liên bang. Cho nên chức vị châu trưởng Kinh Châu nắm trong tay toàn bộ tài nguyên kinh tế đại khu Kinh Châu này, mơ hồ liền trở thành người quản lý quyền lực nhất của đại khu cao cấp này. Trong lịch sử liên bang, địa vị châu trưởng Kinh Châu trong liên bang cũng chỉ so với các vị cấp trên của các đại khu hành chính khác trong đại tinh hệ kém có nửa bậc mà thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tình huống không tính đến đặc khu thủ đô cùng với các đại nhân vật phía sau kia. Càng khiến cho Thái Chi Nguyên cảnh giác chính là, hắn biết rõ, Châu Trưởng La, Tư cùng với những người thân cận của ông ta, đều là người bên trong mấy gia tộc kia của thất đại gia tộc. Một người như vậy vì nguyên nhân gì mà bỗng nhiên đứng ống kính TV cùng với nghị viên Mạch Đức Lâm kẻ xướng người họa? Gã châu trưởng này, hoặc là nói chính xác, mấy gia tộc đứng phía sau lưng hắn, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hắn chính là đang muốn dựa thế. Cận quản gia Thủy Chung vẫn đứng bên cạnh Thái Chi Nguyên, mang chút lo lắng, thở dài nói, xem ra, châu trưởng La Tư quyết định muốn tham gia đợt tổng tuyển cử tổng thống cuối năm nay. Chỉ còn có một năm nữa, hắn chạy kịp sao? Thái Chi Nguyên lập tức hiểu được chân tướng sự tình, cau mày nói. Hiện giờ trong toàn bộ liên bang, đều cũng vì lễ vật năm mới mà nghị viên Mặt Bố Nhĩ mang về mà hân hoan nhảy nhót. Nếu hiện tại liền tiến hành tổng tuyển cử, nghị viên Mặt Bố Nhĩ có thể trực tiếp đắc cử. Cận quản gia nhẹ giọng phân tích, vốn có mấy người cũng có khả năng có thể đắc cử, nhưng mà bọn họ bởi vì lúc nào cũng kiên trì chính sách cứng rắn đối với đám người của Hoàn Sơn Tứ Châu, khiến cho tình hình không cách nào thay đổi được. Trong hoàn cảnh tình hình dư luận trước mắt, trên cơ bản chắc chắn sẽ thất bại trước khi bắt đầu. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ còn cách là đưa ra một quan chức mới, một người hoàn toàn sạch sẽ, chưa từng phát biểu qua bất cứ ý kiến gì đối với vấn đề này, hơn nữa có được thực lực nhất định để tiến hành cạnh tranh. Cận quản gia tiếp tục nói, châu trưởng La Tư không hề nghi ngờ là đối tượng thích hợp nhất. Vị châu trưởng tiên sinh này bình thường luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, chưa từng có bất cứ biểu đạt gì quá khích trước ngôn luận. Hiện tại xem ra, hắn từ rất lâu rồi, đối với địa vị tổng thống cảm thấy vô cùng hứng thú. Mấu chốt vẫn là Mạch Đức Lâm. Thái Chi Nguyên lẳng lặng nhìn vị lão nhân tóc bạc trắng trên màn hình TV, nhẹ giọng nói, nếu đối phương thật sự từng bước bước qua những quan ải nguy hiểm rồi. Khi La Tư đắc cử chức tổng thống, hoàn toàn có thể đem Mạch Đức Lâm đề cử lên chức vụ phó tổng thống bên cạnh hắn. Mạch Đức Lâm năm trước mới vừa được đắc cử vào trong nghị viện liên bang, hơn nữa, hắn dù sao cũng là người của Hoàn Sơn Tứ Châu, bây giờ còn là thành viên danh dự của Ủy ban Phiến Loạn. Mấy đại gia tộc kia chẳng lẽ lại có quyết định lớn như vậy sao? Quyết định hoàn toàn là do bắt buộc mà đưa ra. Thái Chi Nguyên cúi đầu, có chút mệt mỏi nói, lần này chúng ta cùng với hắn của Thanh Long Sơn thành công tổ chức lên một hoàn cảnh chính trị đại hòa giải. Lần tổng tuyển cử tổng thống lần này, ai muốn tham gia cuộc chạy đua, nhất định cần phải cố gắng trong cái đại hoàn cảnh này. Mà người duy nhất có thể cùng với nghị viên Mặt Bố Nhĩ tham gia tranh đấu trong ba chữ đại hòa giải kia, liền chỉ có mình Mạch Đức Lâm. Quá khứ của Mạch Đức Lâm, nếu để cho đám truyền thông biết được, nhất định sẽ tạo thành một truyền kỳ. Khóe môi của Thái Chi Nguyên nhếch nhẹ, trào phúng nói, một đại lão gia của quân phiến loạn, lại trở thành phó tổng thống của liên bang, còn có cục diện nào kịch tính hơn cục diện này nữa? Còn có chuyện nào có thể thể hiện đại hòa giải của liên bang nữa? Ngay sau đó, bên ngoài cánh cửa cách âm vô cùng tốt kia, mơ hồ truyền đến một trận tiếng chân chạy dồn dập. Ý nghĩ Thái Chi Nguyên bị thanh âm kia cắt đứt, cặp mày hơi nhíu lại. Cận quản gia đẩy cửa ra ngoài nghe ngóng một chút, quay đầu lại, nhẹ giọng nói, hình như là bên phía Hứa Nhạc có vấn đề gì đó. Lòng Thái Chi Nguyên nao nao, nghĩ thầm lúc mình mới đến bệnh viện, viện trưởng đã trực tiếp cam đoan với mình. Hứa Nhạc đã không có bất cứ vấn đề gì nữa, chỉ là bị thương quá nặng, cần rất lâu nữa mới có thể khôi phục lại được. Như thế nào vừa mới có mấy tiếng đồng hồ liền xuất hiện vấn đề rồi. Trong đầu hắn hơi cảm thấy khẩn trương, khoác vội cái áo ngủ, sau đó chạy thẳng về phía phòng Hứa Nhạc. Lúc này trong phòng của Hứa Nhạc đã đứng đầy mấy chuyên gia của bệnh viện đặc khu, các loại thiết bị cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Bệnh nhân phòng này đầu tiên là do Giản Thủy Nhi tiểu thư đích thân mang tới, sau đó lại có một thiếu gia quyền quý tới thăm. Mặc dù trong cả cái bệnh viện đặc khu quân khu một này, từ trên xuống dưới ngoại trừ bản thân viện trưởng ra, cũng không có ai biết bối cảnh sau lưng Giản Thủy Nhi cùng với thân phận thật sự của Thái Chi Nguyên. Nhưng mà ngay khi tiếng chuông trong phòng Hứa Nhạc vang lên, toàn bộ bác sĩ cùng với các y tá trong cả tầng lầu đều khẩn trương chạy đến. Ngoại trừ mấy đường cong ra, còn có nhìn thấy hình ảnh gì khác trong đó nữa không? Trong phòng bệnh vang lên một thanh âm ấm áp của một vị chuyên gia. Không có. Hứa Nhạc trả lời hắn bằng một thanh âm nhỏ, biểu hiện sự mỏi mệt cùng với chút ngơ ngẩn. Khi lúc nãy Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào sơ đồ thiết kế trên tờ đề thi kia, cái sơ đồ cấu trúc của quái nọ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Lần thứ hai xuất hiện, làm cho hắn tin chắc rằng đây cũng không phải là ảo giác gì, mà là một chuyện chân thật. Vì thế hắn ấn mạnh chuông báo động gần đó. Mặc dù hắn biết rõ trong cơ thể của mình cũng có một chút bí mật không thể nói cho người khác biết. Nhưng mà đối diện với tình thế cổ quái,